Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126 kiến nghị. Lý Quả Phụ xông lên đi liền phải đánh Trương Thúy Hoa. Nhưng Trương Thúy Hoa cũng không phải ăn chay. Một thân đánh nhau mắng chửi người bản lĩnh. Hai người không ai nhường ai vặn đánh thành một đoàn. Đại bá nương, người đừng cùng các nàng đánh. Lục Tảo sợ thương đến Trương Thúy Hoa, vội tiến lên đi kéo người. Tiểu Tâm thương đến ngươi. Lý Quả Phụ, người đừng đánh. Một bên người ngoài miệng kêu, nhưng lại không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Dừng tay, các ngươi đang làm gì đâu? Dương thôn trưởng thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thanh âm lộ ra phẫn nộ. Thôn trưởng sao ngươi lại tới đây? Phụ nhân nhóm sôi nổi sắc mặt biến đổi. Lý Quả Phụ ác nhân trước cáo trạng. Thôn trưởng ngươi tới vừa lúc. Ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a. Lục gia cái này nha đầu chết tiệt kia bá chiếm thủy không cho chúng ta gánh nước. Còn một hai phải thu chúng ta bạc. Không cho các nàng liền đánh chúng ta. Trương Thúy Hoa thấy Lý Quả Phụ trả đũa. Phi một tiếng. Lý Quả Phụ ngươi đem lời nói cấp lão nương nói rõ ràng. Giếng này chính là nhà ta tảo nha đầu đánh. Các ngươi nói đều không nói một tiếng liền tới gánh nước. Còn có mặt mũi nói. Người đường đây là nhà các ngươi. Lý Quả Phụ ngẩng cổ. Là nhà các ngươi đánh thì thế nào? Đại gia trong đất mầm lại không tưới nước đều mau phơi đã chết. Chọn điểm nước đi tưới ruộng làm sao vậy? Mặt khác phụ nhân cũng phụ họa nói. Chính là, chọn điểm nước làm sao vậy? Chúng ta trong đất đậu nành mầm đều mau khô chết. Chính là, phơi đã chết chúng ta mùa đông dựa cái gì sống? Tiểu nha đầu ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm? Là tưởng đói chết chúng ta mới cam tâm a? Dương thôn trưởng nghĩ đến gần nhất lệnh các thôn dân sứt đầu mẻ chán nguồn nước vấn đề. Lại nhìn nước cạn giếng thủy còn dư lại hơn phân nửa. Cũng đủ mấy hộ nhà tới ruộng. Lục nha đầu, nhà ngươi thủy nếu là đủ dùng. Có thể phân một ít cho đại gia. Có thể giúp một chút là một chút. Lục Tảo mặt trầm xuống. Nàng có thể lý giải các thôn dân bởi vì thiếu thủy mà lo lắng tâm tình. Nhưng nàng không phải thánh mẫu. Nhà nàng cũng có mà muốn tưới nước. Cho nên nàng không có biện pháp đồng ý Dương thôn trưởng nói. Huống chi thôn trưởng trong nhà cũng có một ngụm giếng. Cũng không gặp thôn trưởng ra lấy ra tới cho đại gia dùng nha. Lục Tảo nói. Thôn trưởng ngươi lại không phải không biết nhà ta mà ở đâu. Nơi đó có thể so trong thôn còn thiếu thủy. Nếu là làm mọi người đều đem thủy chọn đi rồi. Nhà ta mà làm sao bây giờ? Dương thôn trưởng cũng biết chính mình vừa rồi ý tưởng quá chắc hẳn phải vậy. Lục Tảo lại nói. Các nàng sống không nổi. Nhà của chúng ta càng sống không nổi. Phải biết rằng ta còn thiếu một mông sổ nợ rối mù đâu. Chỉ cần các nàng nguyện ý giúp ta thiếu hạ chướng còn rớt. Này đó thủy ta cũng có thể miễn phí làm các nàng chọn. Lý Quả Phụ cái thứ nhất không đồng ý. Ngươi thiếu hạ nợ dựa vào cái gì muốn chúng ta cho ngươi còn. Chúng ta lại không phải ngươi nương. Chính là, dựa vào cái gì quản ngươi. Lục Tảo thao đôi tay. Cười nhạo một tiếng. Các ngươi nói được có đạo lý. Ta lại không phải các ngươi nương. Dựa vào cái gì muốn xen vào các ngươi trong đất đồ ăn mầm chết sống. Lý Quả Phụ sắc mặt biến đổi. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi chiếm lão nương tiện nghi. Lục Tảo mắt trợn trắng. Các ngươi tưởng nhận ta còn không muốn đâu. Ta còn kém 3 tháng mới mãn 15 tuổi. Nơi nào sinh ra các ngươi như vậy lão nữ nhi. Trương Thúy Hoa phụt một tiếng bật cười. Đại chất nữ mồm mép là càng ngày càng lưu. Lý Quả Phụ các nàng tức giận đến mặt đều tái rồi. Có nương sinh không nương giáo tiện đồ vật. Lời này ngươi đến cùng Mã Tam Nương nói đi. Lục Tảo lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Quả Phụ. Sau đó nhìn về phía không có hé răng Dương thôn trưởng. Thôn trưởng, nhà của chúng ta mà cũng yêu cầu thủy. Này thủy ta là không có khả năng làm đại gia tới chọn. Thôn trưởng không bằng nghĩ lại mặt khác biện pháp. Lâu, có thể có gì biện pháp. Dương thôn trưởng cũng sầu đến không được. Một tháng thời gian lại già rồi rất nhiều. Dòng suối nhỏ thủy cũng mau không có. đi Đại Hà thôn gánh nước cũng quá xa. Một ngày chỉ có thể chạy một cái qua lại. Đánh giếng cũng đến tiêu tiền. Hơn nữa, liền giếng thủy đều thiếu rất nhiều. Đánh giếng cũng vô dụng. Lục Tảo mím môi. Thôn trưởng, chúng ta Lộc Sơn thôn lưng dựa Lộc Sơn. Lộc trong núi mặt hẳn là có thủy. Dương thôn trưởng lắc lắc đầu. Vô dụng, Lộc Sơn bên ngoài mọi người đều đi khắp. Căn bản không có thủy. Cho dù có thủy cũng ở núi sâu. Núi sâu quá nguy hiểm. Thực dễ dàng chết ở bên trong. Một cái phụ nhân bất mãn nói. Tiểu nha đầu chính là cái gì cũng đều không hiểu. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Ngươi xem Lộc Sơn bên ngoài rừng cây tử đều thất bại rất nhiều. Vừa thấy liền biết không thủy. Lục Tảo trừng mắt nhìn phụ nhân liếc mắt một cái. Thôn trưởng, so với toàn bộ đồ ăn mầm thiếu thủy mà chết, ta cảm thấy mạo hiểm vẫn là đáng giá. Dương thôn trưởng không tán đồng nói. Không thành không thành, ta không thể làm đại gia đi mạo hiểm. Chính là, bên trong rất nhiều đại trùng cùng dã lang. Lý quả phụ, người nhà đầu này thật tàn nhẫn. Cha ngươi lúc trước bị lang đại trùng đã chết. Ngươi liền muốn hại các thôn dân. Quả nhiên cùng ngươi kia không biết xấu hổ lão nương liếc mắt một cái. Hắc tâm can đồ vật. Mặt khác mấy cái phụ nhân cũng phản ứng lại đây. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là cái tốt. Không nghĩ tới tâm nhãn như vậy hư. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Trương Thúy Hoa bênh vực người mình nói. Hảo tâm cho các ngươi ra chủ ý, các ngươi còn quái tảo nha đầu. Hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Lý quả phụ phi một tiếng. Nàng nơi nào là ra chủ ý, rõ ràng là muốn hại chết chúng ta. Lục Tảo không phản ứng này đó phụ nhân. Tiếp tục cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng ngươi nếu là lo lắng. Kia không bằng liền dọc theo dòng suối nhỏ hướng lên trên tìm được ngọn nguồn. Đem ngọn nguồn chỗ hổng mở ra. Đến lúc đó khẳng định có dòng nước xuống dưới. Như thế có thể. Dương thôn trưởng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Chính là trong thôn không có như vậy nhiều nhân thủ nha. Thôn trưởng, Hạ Khê thôn không phải cũng muốn dùng này dòng suối nhỏ thủy sao? Dòng suối nhỏ không thủy. Các nàng khẳng định cũng thực hoảng hốt. Ngươi không bằng tìm bọn họ thôn trưởng thương lượng. Thấu thượng mấy trăm hơn trăm người. Cùng đi dòng suối nhỏ ngọn nguồn. Lục Tảo đốn đốn. Như vậy nhân thủ cũng đủ rồi. Cũng không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Kia hành. Ta đợi chút liền đi cùng Hạ Khê thôn hỏi một câu. Dương thôn trưởng vừa lòng gật gật đầu. Lục nha đầu. Vẫn là ngươi có biện pháp. Thôn trưởng ngươi khẳng định cũng nghĩ tới. Chỉ là còn ở suy xét thôi. Lục Tảo cũng không dám kể công. Nàng hiện tại phát hiện Dương thôn trưởng ti nói xử sự công chính. Nhưng lại rất sĩ diện. Không thích trong nhà cùng trong thôn chuyện xấu truyền ra đi. Cho nên Lục Tảo chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Ở không ảnh hưởng thôn danh dự dưới tình huống. Lại làm thôn trưởng tìm được biện pháp giải quyết. Đồng thời còn giành được một cái hảo thanh danh. Quả nhiên, Dương thôn trưởng liền vui vẻ đồng ý, lại còn có giúp đỡ Lục Tảo nói chuyện. Lý gia, Trương gia, giếng này là Lục nha đầu chính mình đánh. Không phải thôn công cộng. Các ngươi về sau nhưng không cho lại đến nơi này múc nước. Chúng ta ngày mai liền đi tìm ngọn nguồn. Đến lúc đó liền có thủy. Lý quả phụ các nàng tuy rằng không tình nguyện. Nhưng thôn trưởng mặt mũi vẫn là phải cho. Chỉ có thể nghẹn khuất đồng ý nếu là lộng không tới thủy đâu. Trương Thúy Hoa nói. Lý quả phụ ngươi có thể hay không nói chuyện. Không thủy cũng cần thiết làm ra thủy. Toàn thôn người đều chờ thủy cứu mạng đâu. Dương thôn trưởng sờ sờ chòm râu. Tán đồng gật gật đầu. Đều tan, ta cũng đi Hạ Khê thôn tìm người thương lượng. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.